Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là chạy trốn. Các ngươi không nghe lầm. Tuy rằng nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. Linh Mịch nhớ lại. Từ lúc ta nhớ kỹ, bộ lạc liền không một lần nào mà không tham gia đại thương hội. Cho dù năm đó thu hoạch không tốt cũng không thể không đi. Cũng là bởi vì, chúng ta cần loại đá để cố định ốc đảo, phòng ngừa nó rời khỏi vị trí ban đầu. Tất cả nghe có vẻ rất hài hước, nhưng ngữ khí của Linh Mịch rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng hiếm thấy trịnh trọng. Nếu như các ngươi muốn chiếm lĩnh ốc đảo áo rực, đại giao dịch lần này nhất định phải đi. Không phải, ái có thể giải thích với ta trước một chút, tại sao ốc đảo lại chạy? Lang Sâm có chút hoài nghi nhân sinh, nhịn không được đạp đá mặt đất. Không phải ở đây sao? Linh Mịch mím môi, chỉ là hiện tại mà thôi. Nếu chúng ta không đi mua đá về, rất có thể một buổi sáng tỉnh lại, sẽ phát hiện mình ngủ trong một mảnh cát vàng. Chung quanh không có thân nhân, không có tộc nhân, hết thảy đều là xa lạ. Trước kia đã xảy ra chuyện như vậy, Lâm Tang nhìn nỗi sợ hãi trong mắt hắn, có chút kinh ngạc. Ốc đảo áo rực không có, nhưng có ốc đảo khác đã bi. Ến mắt, không biết nghĩ đến cảnh tượng gì, trong mắt Linh Mịch hàm chứa vài phần hoảng sợ. Trong một đêm, tất cả thực vật đều bi. Ến mất, ngay cả thú nhân ở bên trong cũng không biết tung tích. Cho đến sau này, một cơ hội ngẫu nhiên, chúng ta đã gặp tộc nhân của bộ lạc đó. Người nói với chúng ta rằng khi người đó thức dậy, ông ta thấy mình trong một hang động hoang dã, nguy hiểm không bị cắn chết. Cũng may thần thú phù hộ ông ta sống sót, còn gặp được chúng ta cũng đem chuyện này nói ra. Từ đó về sau, chúng ta đều biết ốc đảo chạy trốn không phải là truyền thuyết, đối với đại giao dịch sẽ càng thêm trịnh trọng. Các ngươi nhất định phải đi, mang tảng đá trở về. Linh Mịch nói lời thành khẩn, trong mắt mang theo vài phần cầu khẩn. Hắn ta luyến tiếc mảnh đất này, vô luận đã từng phát sinh cái gì, hắn ta cũng không hy vọng có ngày tỉnh lại sẽ nhìn thấy nó đã bi. Ến mất trong cát, Lâm Tang trầm tư, ngoại trừ lần này, trước kia còn xảy ra chuyện tương tự. Việc này thật sự là có chút huyền huyễn, nàng có chút không thể tin được. Tuy nhiên, Linh Mịch vẫn đưa ra câu trả lời khẳng định cho cô. Khi lão trưởng lão dạy ta, chính ông ấy đã nói với ta về chuyện này. Ông ấy nói ốc đảo chạy trốn là có thật, không bao giờ mạo hiểm thử xem. Lão trưởng lão khi còn trẻ đã đi qua rất nhiều địa phương, kiến thức rộng rãi. Ông ấy đều nói như vậy, nhất định không có khả năng là giả, các ngươi phải tin tưởng ta. Lo lắng mọi người không tin đem việc này làm trò đùa nghe, Linh Mịch có chút lo lắng. Lâm Tang trấn an tâm tình của hắn ta, nhiều lần tỏ vẻ bọn họ tin tưởng, hắn ta mới thả lòng. Vậy các ngươi sẽ đi chứ? Hắn ta nhìn chằm chằm vào mọi người một cách lo lắng. Những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều vẻ mặt rối rắm, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Lâm Tang, chờ nàng đưa ra quyết định. Đi à, đương nhiên đi. Lâm Tang vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ thật sự để cho ốc đảo chạy? A Trường, Lang Sâm, không, em gái, ngươi có thực sự tin điều đó sao? Không nghi ngờ gì sao, nghề này cũng huyền huyễn phải không? Lâm Tang coi như không nhìn thấy ánh mắt của bọn họ. Cô cũng có những cân nhắc của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước A Trường dẫn người ra ngoài tìm mỏ than, lại phát hiện một ốc đảo nhỏ, lúc ấy chê. N ốc đảo kia không có thú nhân sinh hoạt, tiện nghi vô ích cho bọn họ. Đối với loại chuyện tốt của bánh chê, N trời dáng này nàng đương nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng hiện tại nghe lời nói của Linh Mịch, nàng chậm rãi cảm thấy mùi vị. Bản thân việc này rất không đúng, phải không? Ốc đảo đó có thực sự ở đó ngay từ đầu không? Người có chắc là nó không? Chạy, đến đó không? Cho dù diện tích không lớn, đó cũng là một ốc đảo, thánh địa trong mắt thú nhân cát. Cho dù cách khu vực thú nhân hoạt động có chút xa, nhưng mấy trăm năm cũng không ai phát hiện, cái này có chút không thích hợp. Tất nhiên, đó chỉ là một phần lý do. Một lý do khác là cô cũng muốn đi xem hội chợ lớn. Trước kia luôn nghe người ta nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Lâm Tang cũng tự hỏi không phải là người hiếu kỳ nặng nề, nhưng không biết là nguyên nhân mang thai hay chuyện này thật sự quá thần kỳ, hiện tại cô đặc biệt muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đá các ngươi trước kia đổi về đâu? Lâm Tang hỏi, tìm kiếm, miễn là đá được chôn cất, nó sẽ sớm bi, ến mất, đào sâu hơn sẽ không tìm thấy. Vì vậy, họ chỉ có thể chọn để đi đến hội chợ lớn mỗi lần để bổ sung đá mới. Lâm Tang đăm chiêu, cuối cùng, vấn đề này vẫn được quyết định, thời gian vẫn như cũ, chỉ là cần chuẩn bị đầy đủ hơn. Cái khác không nói, quần áo liền mỗi người chuẩn bị 10 bộ. Theo lời của Lăng Sâm, ngộ nhỡ nó tạm thời thay đổi màu sắc thì sao? Nói tóm lại, lúc xuất phát đã có một đống đồ đạc, cùng với mấy thú nhân quen thuộc lộ tuyến. Linh Mịch nói tựa hồ là thật, ngoại trừ bọn họ ra, cùng lúc đó còn có không ít ốc đảo đều khởi hành, mục tiêu phi thường nhất trí. Vùng trung tâm của cát, Lâm Tang từ trước đến nay không hiểu những người này làm sao dưới tình huống bốn phía đều là cát vàng còn phân biệt được phương vị, dù sao sau khi nàng đi 2 ngày đã bị choáng váng. Muốn tìm người nói chuyện phiếm, há miệng liền nhét vào không ít cát vàng, triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Thẳng đến ngày thứ 10, người chê, N đường càng ngày càng nhiều, nhìn những thứ ăn mặc và chống lại chê. N người, hiển nhiên chính là ốc đảo khác tham gia hội chợ lớn. Tất cả mọi người đều rất trầm mặc, vùi đầu chạy đi, cho dù nhìn thấy đám người Lâm Tang cũng làm như không thấy, nghĩ đến đã thành thói quen rồi. Lâm Tang có lòng muốn hỏi thăm chút tin tức, bất đắc dĩ người ta không cho cơ hội, đối với bọn họ lấy lòng như nghe nói. Sau đó, Linh Mịch mới nói cho nàng biết, mỗi một lần đều là như vậy. Cũng không phải người ta thật sự không muốn gặp bọn họ, mà là ở chỗ này, nói nhiều sai, làm nhiều sai, biện pháp tốt nhất chính là làm xong việc liền đi, đừng nói không cần nhìn. Trong nhiều năm, họ đã đến như thế này, Lâm Tang không hiểu nỗi sợ hãi của bọn họ đối với nơi đó, nhưng cũng không tiếp tục ầm ĩ, dù sao ở điểm mấu chốt của người ta nhảy nhót cũng không phải rất lễ phép. Cứ như vậy trầm mặc đi 2 ngày, người chê, N đường càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn vượt qua một ốc đảo nhân số thời điểm, bọn họ đến. A Trường giật mình há to miệng, cũng không để ý ăn vào bao nhiêu cát, trong mắt chỉ có đồ vật trước mặt. Đó là, cây, cô hỏi một chút nghi ngờ, Lâm Tang trong lòng khiếp sợ không ít hơn nàng, nhưng chê. N mặt bất động thanh sắc, lấy ra lá cây trong suốt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên là, chỉ thấy ở giữa sa mạc, một cây, cao lớn, trong suốt, rực rỡ đang đứng trong gió, những chiếc lá giống như thiệp mời, trong tay họ chạm vào đến với nhau, tiếng leng keng vang lên. Đây là dấu hiệu của hội chợ lớn, nhìn thấy nó liền đại biểu chúng ta đến đúng chỗ. Linh Mịch giải thích, lần đầu tiên đến nơi này nhìn thấy một cái cây như vậy hắn ta cũng giật mình như vậy, phía sau liền dần dần bình tĩnh. Phía trước gió rất lớn, mọi người tay trong tay không cần tản đi, cầm đá buông đồ xuống liền đi, không cần lưu lại, nhớ kỹ những quy củ kia. Câu nói cuối cùng, giọng nói của Linh Mịch tăng thêm rất nhiều. Bọn họ nói chuyện công phu, những người khác đã đi lên phía trước, đón gió mà đi. Áo da thú bị thổi đến vù vù rung động, có vài người thân hình bất ổn suýt nữa đứng không vững, thật nguy hiểm bị tộc nhân một phen kéo lại. Thấy vậy, mọi người không dám xem nhẹ chút nào. Cách chương.